tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8. Được thôi. Ha ha, đi thôi. Trương Bảo Ngọc vui vẻ khoác tay cô ấy ra khỏi quán cà phê. Cứ như vậy, hai người dạo phố cả một ngày. Buổi tối, mời Vi Hiên ăn cơm xong, hai người lại đi hát karaoke. Phạm Vi Hiên khoanh tay trước ngực, nhìn cô vẻ nghi ngờ. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở cùng ký túc xá 3-4 năm, cô rất hiểu tính cách của Trương Bảo Ngọc, rằng cô ấy tuyệt đối không vô duyên vô cớ mời cô đi ăn. Trương Bảo Ngọc ngước đầu, đôi mắt quyến rũ híp lại. Không có gì, chỉ là muốn gặp cậu, thư giãn chút thôi. Vi Hiên nhìn cô chằm chằm, mãi lâu sau mới đứng dậy, nói, vậy thì còn đợi gì nữa? Trương Bảo Ngọc bật cười. Tính cách này của Vi Hiên đúng là rất hợp với cô. Hai người vừa đến trước cửa quán karaoke, liền nghe thấy có người gọi đằng sau. Bảo Ngọc. Trương Bảo Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Thu Nghi. Ánh mắt cô khẽ tối lại. Đỗ Thu Nghi ở đây. Vậy có phải Bắc Khởi Hiên cũng? Trương Bảo Ngọc không nghĩ nhiều, cúi đầu, kéo Phạm Vi Hiên vào trong. Đỗ Thu Nghi vội vàng chạy đến, vui mừng nói. Bảo Ngọc, trùng hợp thật đấy, không ngờ cậu cũng đến đây. Sớm biết thì chúng ta đã đi cùng nhau rồi. Trương Bảo Ngọc cố gắng hết sức đè nén sự tức giận trong lòng mình. Bàn tay nắm lấy tay của Phạm Vi Hiên bất giác siết chặt lại. Không cần đâu. Vi Hiên nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn Đỗ Thu Nghi, nhưng không đoán ra được quan hệ của hai người. Ha ha, đã gặp nhau ở đây rồi, thì đi cùng đi. Đỗ Thu Nghi thân thiết kéo tay cô, lại lịch sự cười với Vi Hiên. Hơn nữa, không phải các cậu cũng chỉ có hai người thôi sao? Càng đông người thì càng vui mà. Trương Bảo Ngọc chán ghét nhíu mày, muốn rút tay ra thì một giọng nói trầm thấp phía sau vang lên. Thu Nghi, đây là bạn của em à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tim Trương Bảo Ngọc khẽ co thắt lại. Là Bắc Khởi Hiên. Cho dù cô có trốn tránh thế nào thì cuối cùng cũng vẫn gặp phải. Đỗ Thu Nghi khoác tay Trương Bảo Ngọc, đôi mắt long lanh, hàm chứa ý cười. Anh Hiên, đây là người chị em tốt em vẫn thường nhắc với anh. Trương Bảo Ngọc cứng nhắc quay đầu lại, ngước lên nhìn người đàn ông với đôi mắt đen nhánh đối diện. Bắc Khởi Hiên trước mặt cô lúc này vẫn mang hình dáng giống như trong ký ức. Anh mặc một chiếc áo da cá sấu màu đen và quần jean tôn dáng người, đi đôi giày cao cổ màu nâu sẫm, trẻ trung phong cách mà lại không khoa trương. Chiều cao 1m85, nổi bật giữa đám người xung quanh. Ngũ quan của anh rất đẹp, tỷ lệ hoàn hảo, sống mũi cao, cánh mũi tròn trịa. Vẻ đẹp của anh khiến người khác yêu thích. Cô cũng đã từng mê mẩn anh đến thần hồn điên đảo. Gặp lại anh một lần nữa, dường như đã trôi qua mấy đời. Bắc Khởi Hiên cũng chú ý đến cô gái xinh đẹp tỏa sáng trước mặt này. Không thể phủ nhận, cô rất xinh đẹp, có gương mặt tỷ lệ vàng, da dẻ mềm mịn, trắng trẻo khiến người khác yêu thích. Đôi mắt phượng lại càng mê người hơn, chỉ vô tình chạm phải đã làm người ta ngứa ngáy. Xin chào, tôi là Bắc Khởi Hiên. Anh lên tiếng chào hỏi Trương Bảo Ngọc, giới thiệu bản thân một cách cá tính. Ánh mắt hai người giao nhau, tuy cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Trương Bảo Ngọc mà nói, cô cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang. Biết rõ từ đầu đến cuối anh chỉ coi mình là một công cụ mà vốn dĩ không hề yêu, nhưng cô vẫn si ngốc 2 năm. Tình yêu đã khắc sâu vào tâm cốt rồi, muốn quên đi trừ khi xẻo ra chóc thịt. Những lời anh từng nói, mỗi câu mỗi chữ như quất mạnh vào tim cô. Cách Trương